Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, nghiền ép, nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đại Hổ thời điểm, hai người thật vẫn bị sợ hết hồn, 2m1 dáng cao, tại Hát Quốc mặc dù ít gặp, nhưng cũng không phải là không có, nhưng là giống Lý Đại Hổ như vậy không chỉ có thân cao, cả người cơ bắp còn như vậy dọa người. Thật vẫn không có mấy người, kia một thân cơ bắp, chợt nhìn giống như là những kia cố ý khỏe đẹp cân đối đi ra ngoài vậy. Nhưng trên thực tế, cho dù ai nhìn một cái, đều có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Khi nhưng, chân chính là dọa sợ bọn hắn, cũng không phải Lý Đại Hổ dáng, mà là hắn kia căn bản là không có cách che giấu cường hãn khí tức. Đối mặt Lý Đại Hổ, hai người liền cảm giác mình đối mặt không là một người, mà là một con khát máu mãnh thú. Chỉ là bị Lý Đại Hổ ánh mắt quét qua, hai người thân thể đều không nhịn được run rẩy, nguyên lực trong cơ thể không tự chủ được bắt đầu dũng động. Giống như là bị kích thích vậy. Không sai, xem ra ngươi còn có mấy phần bản lãnh, nhìn trước mắt như lâm đại địch. Nhưng lại không thể không giữ chấn định Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ. Lý Đại Hổ tuét miệng cười, đối với bên cạnh mình Lâm Ngọc Tam gật đầu một cái. Các người đã tới, vậy ta thì đơn giản nói một chút đi. Bắt đầu từ hôm nay, Thần Chiến Thành chính là ma vực chi nhánh lãnh địa, mà hắn sẽ trở thành Thần Chiến Thành mới nhậm chức lãnh chúa. Thật đơn giản một câu nói, liền làm ban đầu đã vô cùng bầu không khí ngột ngạt nhất thời trở nên càng khẩn trương hơn. Lâm Ngọc Tam may mà. Mặc dù có chút kinh ngạc Lý Đại Hổ trực tiếp cùng bá đạo, lại không có phản ứng quá lớn, ngược lại, ánh mắt của hắn vào giờ khắc này bắt đầu tia chớp. Bất quá, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ lại bất đồng, vốn là vẫn còn đang suy tư đến làm sao mở miệng đánh vỡ yên lặng bọn hắn. Nghe được Lý Đại Hổ câu nói này sau đó, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đến thời khắc này. Bọn hắn kia còn không biết tự mình hai người là chúng bộ. Rối rít căm tức nhìn Lâm Ngọc Tam, Lý lãnh chúa, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ma vực rất mạnh, nhưng là ngã Thần Chiến Thành cũng không phải quả hồng mềm. Ngươi thật sự cho rằng đem hai người chúng ta bắt xuống liền có thể chi phối Thần Chiến Thành. Thiết Quân đem ánh mắt từ Lâm Ngọc Tam trên thân thu hồi. Nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, giễu cợt nói. Không sợ nói cho ngươi, trước khi tới nơi này, chúng ta đã làm xong giao phó, chỉ cần chúng ta vượt qua nửa giờ không có trở về. Thần Chiến Thành đại bộ đội sẽ ngay lập tức tiến phát. Cùng ma vực không chết không thôi. Ta biết Thần Chiến Thành có thể không đánh lại ma vực. Nhưng là, ma vực mong muốn thắng, cũng nhất định phải cởi ra mấy lớp ra. Một bên Lưu Thiên Hổ cũng lạnh giọng bổ sung nói. Vừa nói, một cổ cường đại mà đè nén khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Vững vàng phong tỏa Lý Đại Hổ, vô luận là Thiết Quân hay là hắn đều rất rõ ràng. Coi như hai đánh một, bọn hắn cũng không phải Lý Đại Hổ đối thủ, nhưng là, không đánh mà hàng, chưa bao giờ là tác phong của bọn hắn. Rất tốt, quả nhiên có chút tỳ khí. Thấy Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ biểu hiện, Lý Đại Hổ khẽ gật đầu. Lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đã như vậy, liền cho các ngươi một cái thống khoái đi. Ta đã ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Hắn động nổi, đã cấp 16 hắn. Nói riêng về thân thể các phe diện tư chất, đều là tận thế trước 28 lần có thừa. Hoàn toàn chính là một cái phi nhân loại một bàn tồn tại. Cho dù Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ tinh thần căng thẳng, vì thời chuẩn bị ứng đối, nhưng mà khoảng cách gần như vậy phía dưới, phản ứng của bọn họ vẫn không thể nào đuổi theo Lý Đại Hổ động tác. Ầm, rắc rắc tiếng vang trầm nặng đi qua, là xương cốt gãy lìa chói tai âm thanh, tại Lý Đại Hổ thật đơn giản một cái chức quyền phía dưới. Thiết Quân thân thể cường tráng thật giống như một cái vải rách hoa hoa một dạng, trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 mét, giữa không trung bên trong. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, vãi đầy mặt đất, giết, Bên kia, Lưu Thiên Hổ vô cùng quả quyết, hắn căn bản không có đi hiểu Thiết Quân, mà là trực tiếp cung bộ về phía trước, một quyền đánh về phía Lý Đại Hổ eo. Băng quyền, có chút ý tứ, thấy Lưu Thiên Hổ động tác, Lý Đại Hổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, động tác của đối phương tuy rằng đơn giản, nhưng là bộ kia nhìn như thân thể gầy yếu tại như vậy cắt thời gian và khoảng cách bên trong. Cư nhiên bạo phát ra kinh người chi lực, nó tốc độ quyền cực kỳ nhanh chóng, liền hắn đều thiếu một chút không có thăm dò, bất quá, tại tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng trước mặt, khá hơn nữa kỹ xảo, cũng chỉ là phù vân mà thôi. Đối mặt Lưu Thiên Hổ này tươi đẹp một quyền, Lý Đại Hổ không có bất kỳ né tránh ý tứ, mà là tay niết giấu quyền, đối với đầu của hắn nặng nề đánh đi, hoàn toàn là một bộ lối đánh lưỡng bại câu thương. Hừ, Lưu Thiên Hổ lạnh rên một tiếng, cắn răng một cái, nhìn như thân thể gầy yếu lại lần nữa căng thẳng, nguyên bản vốn đã rất nhanh quả đấm, lại một lần gia tốc, cùng lúc đó, một trận chói mắt lam quang hiện lên ở thân thể của hắn bề ngoài trước mặt. Lam quang thời gian lập lòe, mơ hồ có thể thấy được hai đầu màu xanh đại xà đang hí lên quấn quanh, tạo thành một cái nửa trong suốt hộ thuẫn. So với Lý Đại Hổ bình bình đạm đạm, thời khắc này Lưu Thiên Hổ nhìn càng thêm lóa mắt, cũng càng ngang ngược, nhưng mà, thực lực chân chính, cũng không ở chỗ đẹp mắt hay không. Khi Lý Đại Hổ quả đấm rơi vào tầng kia màu xanh hộ thuẫn lên thời điểm, nhìn phi thường lóa mắt hộ thuẫn liền thật giống như một diện bị thiết chùy đập trúng giống như tấm gương, trong nháy mắt vỡ tan, tiêu tán hết sạch, không thể nào, Lưu Thiên Hổ tâm thần đều chấn, vô cùng kinh hãi, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, mới vừa trên người của mình tầng kia hộ thuẫn cường đại bao nhiêu. Đó là hắn hoàn thành một lần nhiệm vụ đặc thù sau lấy được kỹ năng đặc thù. Đích danh vi, Lam Xà Chi Thuẫn. Nó phòng vệ năng lực, có thể chống đỡ đồng cấp lãnh chúa hai lần công kích. Về phần thống lĩnh cấp, không có 10 lần trở lên mãnh công, cơ hồ không cách nào đánh vỡ. Khuyết điểm duy nhất, chính là một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa chỉ có thể kéo dài 10 giây đồng hồ. Hắn mặc dù có thể cùng Thiết Quân chống lại, thậm chí hơi đè đối phương mấy phần, dựa vào lớn nhất, chính là kỹ năng này. Mà bây giờ, hắn lá bài tẩy lớn nhất, tại Lý Đại Hổ quả đấm trước mặt, cư nhiên không chịu được như vậy, liền một quyền đều không thể chĩa vào liền tuyên bố vỡ tan. Này làm sao không để cho hắn tâm thần hoảng hốt, bất quá, Lưu Thiên Hổ rốt cuộc là bá chủ một phương, thời điểm mấu chốt. Hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục công kích Lý Đại Hổ, mà là thân hình xoay chuyển, đem đầu óc của mình rời đi, lấy bả vai thừa nhận Lý Đại Hổ quả đấm, rắc rắc không có bất ngờ. Mặc dù có hộ thuẫn triệt tiêu một hồi, Lý Đại Hổ bao gồm tại vạn hóa bao tay phía dưới quả đấm vẫn là như vậy kinh khủng. Trực tiếp đem hắn bả vai đều đánh bể mở, tiên huyết cùng bể xương kích xạ, khiến người sợ hãi. Đến đây. Kết thúc chiến đấu, toàn bộ quá trình nhắc tới dáng dấp, nhưng trên thực tế từ bắt đầu đến kết thúc, liền 2 giây cũng chưa tới. Một bên Lâm Ngọc Tam thậm chí cũng còn không có làm biết chuyện gì xảy ra. Chiến đấu cũng đã kết thúc, này, này, nhìn té xuống đất, thê thảm vạn phần Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ. Lâm Ngọc Tam há to miệng, lại nói không ra một câu đầy đủ nói. Chỉ có thể dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn đến Lý Đại Hổ. Đối mặt Lâm Ngọc Tam ánh mắt, Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh như thường, thật giống như mới vừa không có gì cả phát sinh vậy. Thản nhiên nói, ngươi tránh một hồi, ta có chút liền muốn cho hai người bọn hắn cái nói, nghe vậy. Lâm Ngọc Tam nào dám có nửa điểm chần chờ, lúc này mấy cái lắc mình, biến mất tại rồi trên đỉnh núi. Đợi đến sau khi hắn rời đi, Lý Đại Hổ lúc này mới ngồi xổm người xuống, không chậm trễ chút nào nắm được Lưu Thiên Hổ cổ, giống bóp con gà con giống vậy kết thúc tánh mạng hắn. Về phần Thiết Quân, đã sớm bởi vì đau nhức cùng trọng thương đã hôn mê. Khí tức lúc liền lúc đứt, căn bản không cần bổ đao. Hết chương.